Chương 1560, bầy yêu báo danh, hạ. Cửa hàng chiếm diện tích không đến 2 mẫu, bình thường không có 5.000 tỷ hồng tinh đừng hòng mua được, thứ này không phải dùng tiền là có thể mua được, cũng nhờ Khấu Văn Lam ra mặt chào hỏi, chẳng những cửa hàng cho, N. Người ta còn vì mặt mũi Khấu Văn Lam giảm bớt 2.000 tỷ, bộ dạng xem tiền không ra gì, tuy đắt nhưng mua lại bán qua tay cũng có lợi nhuận, Miêu Nghị tự nhiên phải mua, huống chi vị trí cách cửa hàng Vân Tri Thu một con phố, cửa hàng lộn xộn. Vân Tri Thu xác nhận bên trong không có người mới tháo ngụy trang xuống, cũng gọi đám người Âu Dương tỷ muội ra ngoài sau đó nói rõ tình hình. Sau khi biết đã tới đại thế giới, hai tỷ muội vô cùng khiếp sợ. Tình hình bên đây, ta sẽ cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi nói rõ với các ngươi, còn có bốn người các nàng nghe kỹ cho ta, việc này liên quan đến sinh tử của mọi người, không thể nói cho người ngoài biết, nếu làm được, trong một tháng đại nhân sẽ thu làm thiếp, ngược lại hậu quả chính các ngươi suy nghĩ đi, đến lúc đó đừng trách phu nhân ta không ra mặt van xin hộ. Ta sẽ không cầm tính mạng cả nhà ra nói đùa. Vân Tri Thu lạnh lùng cảnh cáo cầm kỳ thư họa. Bốn nữ bị dọa sợ, vừa tức vừa thẹn. Trong một tháng sẽ biến thành thiếp của đại nhân. Đây cũng là điều các nàng chờ mong. Lặng lẽ nhìn hai chủ tử. Âu Dương Lan nói. Phu nhân bớt giận, tỷ muội ta sẽ nghe theo đại nhân an bài. Vân Tri Thu nói. Ít nói lời ông tiếng ve. Trong thiên phố khó tìm được cửa hàng. Chúng ta nên đi phủ thống lĩnh đăng ký. Sau đó chứng thực việc này. Bốn người các ngươi lưu lại đây. Chưa quen cuộc sống bên ngoài thì đừng có chạy lung tung, ta sẽ bảo Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi thu thập giúp các ngươi. Vâng, bốn nữ khúm núm đáp ứng, các nàng không dám làm trái lời chính thất. Vân Tri Thu dẫn Âu Dương tỷ muội rời đi. Trong đại điện phủ thống lĩnh khu đông, Miêu Nghị ngồi trên cao, một đám lão yêu quái đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Miêu Nghị phất tay với thủ hạ, ý bảo lui ra sau, hắn đi xuống chắp tay nói. Nhị ca, tam ca, muốn giết tiểu đệ sao? Lão ngủ, vất vả. Phục Thanh và Ưng Vô Địch đỡ tay hắn. Đám yêu quái hành lễ tập thể. Bái kiến ngũ gia, đều đến. Miêu Nghị cười nói. Không có người ngoài cứ gọi như thế, có người ngoài cứ gọi ta là thống lĩnh. Vâng, lũ yêu đáp ứng. Đi, chúng ta nên đi chứng thực, đi với ta tới thủ thành cung, có chuyện gì từ từ nói sau. Miêu Nghị dẫn mọi người ra khỏi đại điện, lập tức bảo người đi tiệm tạp hóa chính khí mời Bảo Liên. Ra khỏi thống lĩnh phủ, con đường bên ngoài phồn hoa lại có phong tình khác, làm cho một đám người rất ngạc nhiên, nhất là nữ nhân như Hồ Phi. Ánh mắt nàng tỏa sáng muốn đi dạo. Đến thủ thành cung, đám yêu quái nhìn thấy Khấu Văn Lam, bọn chúng nghĩ đại thống lĩnh thật đen, chỉ có tròng mắt và hàm răng trắng. Chờ đến khi Khấu Văn Lam vũ khăn tay ra như nương nương khang, cả đám khiếp sợ không dám nhúc nhích. Khấu Văn Lam buồn bực nhìn đám yêu quái, cũng không phải bởi vì bọn họ là yêu quái, mà là vì trong đó có gần một nửa quá lớn tuổi, thí dụ như Phục Thanh. Nói cho cùng cũng do tài nguyên tu hành trong tiểu thế giới không đủ, không trẻ tuổi như tu sĩ Kim Liên tại đại thế giới. Tu vi thế nào? Khấu Văn Lam nhìn không được hỏi rõ, đừng thu một đám yêu quái cảnh giới thải liên và pháp lực vô biên làm ta sợ là được rồi. Miêu Nghị gật đầu với mọi người, đám yêu quái cũng hiển lộ kim liên của mình. Khấu Văn Lam nhìn thấy đều có tu vi kim liên nhất nhị tam phẩm mới yên tâm, hắn cũng đáp ứng rất sảng khoái, rất có phong phạm đệ tử đại gia tộc, cũng đăng ký tạo sách sau đó ấn pháp ấn vào trong, sắp xếp hộ tịch thiên đình, cũng thuận tiện chứng thực cho Bảo Liên. Sau khi hoàn thành quy trình, mọi người dùng võ khí và chiến giáp quy cách thiên đình. Lúc đám yêu quái mặc chiến giáp vào nhìn uy phong lẫm lẫm, Khấu Văn Lam cũng không lưu bọn họ ở lại ăn uống gì đó, phất phất tay bảo Miêu Nghị mau chóng mang đám yêu quái rời đi. Vân Tri Thu bên kia mang Âu Dương tỷ muội đi Vân Dung quán, lại bảo Thiên Nhi, Tuyết Nhi mang vài tên tiểu nhị sang cửa hàng Âu Dương tỷ muội quét dọn thanh lý, sau đó mới mang hai tỷ muội bọn họ đi phủ thống lĩnh. Khi đến mới biết Miêu Nghị không có mặt, đi thủ thành cung, mặt mũi bà chủ khá lớn, cũng biết thống lĩnh đại nhân theo đuổi nàng, lập tức mời vào bên trong, không dám để nàng chờ ngoài cửa. Miêu Nghị dẫn lũ yêu đáp xuống, cùng lúc đó có một đám tu sĩ mặc kim giáp xuất hiện, phần đông thiên binh trong phủ thống lĩnh kêu trên, tâm chết một nửa, không còn cơ hội đề bạc giặc biệt. Thủ hạ cũng báo có bà chủ tới gặp, phân phó người dẫn đám yêu quái đi nghỉ ngơi, lại sai người dẫn bà chủ vào chánh điện của mình. Lại gặp Miêu Nghị, cảm xúc của Âu Dương Lan và Âu Dương Huyên rất kích động, suýt nửa nhào vào ngực hắn, bận tâm đến Vân Tri Thu ở đây nên đứng rót trà nước cho Miêu Nghị. Miêu Nghị bảo thủ hạ lui ra, thấy hai nữ gầy không ít. Cũng không còn kiêu ngạo như lúc mới gặp tại Lưu Vân Sa Hải, ánh mắt phức tạp nhìn hai nàng, nhất thời biến khéo thành vùng, không ngờ lại định chung thân, nói không có cảm tình thì nội tâm cũng không lo lắng cho hai nàng hôm nay, nhất gia phu thê bách dạ ân, hắn mặc kệ hai người ở tiểu thế giới không hỏi, nội tâm cũng có vài phần băn khoăn. Vân Tri Thu nhìn phản ứng của hai bên, trêu chọc nói, có cần ta tránh đi hay không? Miêu Nghị vội ho một tiếng, nói với hai nữ, Lan Lan, Huyên Huyên, đêm nay ta đến chỗ các ngươi. Hai nàng không nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ. Vâng, nên sớm có chuẩn bị. Vân Tri Thu cau mày nói, hay là đi chỗ ta đi, các ngươi không nên công khai lui tới. Miêu Nghị cự tuyệt nói, ta dịch dung đi sang. hắn không được tự nhiên dưới mắt Vân Tri Thu. Vậy ngươi chú ý một chút, với thân phận của ngươi hiện tại, lộ mặt sẽ làm người ta chú ý, ta sẽ bảo bị quân tử đào địa đạo. Vân Tri Thu tùy tiện nói vài câu sau đó đi vào chính sự. Nên chứng thực chuyện của Hàn đi, miễn em mờ dài lắm mộng. Miêu Nghị gật gật đầu, lớn tiếng quát. Người tới, bên ngoài có người chạy vào, lĩnh mệnh dẫn chấp sự tới phụ trách. Miêu Nghị không dám dông dài, sau khi mọi việc hoàn thành cũng bảo Vân Tri Thu giao tiền. Miêu Nghị đại biểu chính thức đồng ý thừa nhận Âu Dương tỷ muội là chủ cửa hàng. Chợt Miêu Nghị lại sai người mời Ưng Vô Địch đến, bảo Ưng Vô Địch dẫn người mang tiền tới thủ thành cung. Tiền này không thuộc về Miêu Nghị. Sau khi xong việc, Vân Tri Thu mang hai nữ rời đi. Cân nhắc Miêu Nghị không muốn đi bên nàng gặp hai nữ, lại mua một động thiên phúc địa và trận pháp phòng ngự loại nhỏ cho hai nàng. Lúc này bảo Thiên Nhi, Tuyết Nhi dẫn người đi quét dọn.